Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang vàng rực nhanh chóng lao về phía trước, hy lá bùa bay đi. Hai vị đại sư như bị sét đánh, chấn động tại chỗ. Trương Thức Khai chua xót thốt lên. Ngự bùa, không thể nào. Mộ Dung Sơn không thể tin nổi, một pháp thuật chỉ được ghi chép trong sách cổ, sao lại xuất hiện ở đây? Sở Nguyệt Ninh, một cô gái trẻ tuổi, sao có thể? Khí đen vây bám A Kiệt như những xúc tua ma quỷ bị lưỡi kiếm hào quang C.H.E.M tan, chỉ trong chốc lát, chúng đã lặng lẽ dán lên sau lưng A Kiệt, khiến thân hình vốn đang chao đảo của hắn trở nên bất động. Vệ Nghiên Lâm tay mắt nhanh nhẹn, lao nhanh về phía trước, túm chặt lấy áo vest của A Kiệt, dốc hết sức đẩy hắn ra xa. Thình thịch một tiếng, A Kiệt ngã vào lòng Vệ Nghiên Lâm, khuôn mặt ngơ ngác, hai mắt không chớp lấy một cái. Vệ Nghiên Lâm xoay người, đặt A Kiệt xuống đất, gỡ lá bùa ra khỏi người hắn, nhìn thấy A Kiệt không còn bị sát khí quấy nhiễu, thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn về phía Sở Nguyệt Ninh, lắc đầu. Không sao rồi, A Kiệt như vừa tỉnh dậy từ cơn mê, biểu tình bối rối tan biến, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo. Hắn ngồi dậy, nhìn những người xung quanh đang há hốc mồm kinh ngạc. Ông cụ Lý, mẹ, sao mọi người đều ở đây? Còn nữa, con đây đang ở đâu? Mọi người đều bị Sở Nguyệt Ninh làm cho kinh ngạc. Máy quay phim hướng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Sau một lúc im lặng, cô mỉm cười. Được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Vệ Nghiên Lâm vội vàng chạy đến, đi theo sau Sở Nguyệt Ninh xuống cầu thang. Dư Quý Thanh cùng với người quay phim cũng đi theo sau, hoàn toàn quên mất hai vị đại sư đang đứng trên sân thượng. Sở đại sư, cô vừa nói rằng sát khí trong cao ốc Vượng Long không liên quan đến những người C, H, E, T trước đây sao? Khi xuống cầu thang, Sở Nguyệt Ninh lấy ra la bàn, kim đồng hồ trên la bàn quay tròn, dẫn họ đến trước cửa chính của một gian hàng thương mại trên tầng trệt. Chính là nơi này, Trương Thức Khai đi theo sau, nhìn vào cánh cửa thương mại đã bị bỏ hoang, nhìn xung quanh. Sở Tiểu Hữu, có phải cô nhầm rồi không? Quỷ môn quan thường được mở ở nơi có âm khí nặng nhất, sao lại mở ở đây? Sở Nguyệt Ninh nói, ông cụ Lý, hay là ông giải thích cho ông ấy nghe đi, trước đây nơi này dùng để làm gì? Ông cụ Lý suy nghĩ một hồi, nghe nói vài chục năm trước, mảnh đất hoang này là một nghĩa trang. Mọi người đều tái mặt, nghĩa trang chôn cất những người đã khuất, số lượng người chôn cất ở đây không phải là ít, cho dù không phải là nơi cực âm cũng không thể tránh khỏi âm khí. Mộ Dung Sơn và Trương Thức Khai nhìn nhau, rõ ràng họ đứng ở đây một lúc lâu nhưng không thấy dấu hiệu nào của quỷ môn quan mà. Có dấu vết bị lật xe, họ không dám chế giễu nữa. Dư Quý Thanh cẩn thận hỏi, Sở đại sư, theo ý cô, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đơn giản thôi, Sở Nguyệt Ninh dựa vào la bàn để xác định vị trí, thu la bàn lại, nhìn về phía Vệ Nghiên Lâm đang đứng sau lưng. Vệ đại sư, phiền anh vẽ một trận pháp phong ấn quỷ môn quan. Phong ấn quỷ môn quan, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói về một việc nhỏ nhặt. Trương Thức Khai hoảng hốt THDC, Sở Tiểu Hữu, cô đừng đùa giỡn. Từ xưa đến nay, việc mở quỷ môn quan đã có quy tắc của trời đất. Ai dám chống lại thiên đạo được? Đúng là thực lực của Tàng đại sư không tồi, nhưng Vệ Tiểu Hữu chỉ là tay mơ, để cậu ta vẽ trận pháp phong ấn quỷ môn quan, e rằng mạng cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thức Khai từ lâu đã ghen tị với tài năng của Sở Nguyệt Ninh, nhưng ông không nghĩ muốn nhìn thấy một người bỏ mạng trước mặt mì nhông tiếp tục khuyên nhủ. Nếu quỷ môn quan thực sự ở đây, toàn bộ tòa nhà đều là cao ốc, âm sát khí không thể khuếch tán, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người chết, chi bằng dọn đi trực tiếp, để tránh thêm tai họa về sau. Cách chương